khi mái tóc còn xanh xanh về đây với màu gió ngày lang thang, về đây với xác hiu hắt lạnh lùng, ôi lãng du quay về điêu tàn, về đây nghe tiếng hú hồn mê oan, về đây lắng trầm khúc nhạc truy Đối với công chúng yêu nhạc thế hệ 8X, 9X, hình ảnh của họa mi có lẽ chỉ như một bức chân dung âm nhạc phảng phất, xa lạ và hoài niệm, bởi ở lứa tuổi này, khi họ lớn lên, bắt đầu tiếp cận và hấp thụ nhiều dòng âm nhạc khác nhau, thì cũng là lúc mà họa mi đã rời khỏi sân khấu âm nhạc Sài Gòn để sang định cư tại hải ngoại. Cũng như nhiều ca sĩ khác của thế hệ theo học Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn thời kỳ trước năm 75, có thể nói nếu như ở ngoài Bắc, giọng hát của Ái Vân luôn được mọi người nâng niu vỗ về, thì trong Nam, họa mi luôn là con cưng của sân khấu âm nhạc Sài Gòn thuở ấy. Về, đang khóc than trên đường nào nề. Trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ họa mi đã nhận lời trả lời phỏng vấn cùng với thính giả của RFI hôm nay. Họa mi xin thân ái gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài RFI. Vâng, thưa chị, nếu để tóm tắt và khái quát về quá trình hoạt động âm nhạc của họa mi thì chúng ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước năm 1975, chị đã từng học ở trong Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn và đã cộng tác với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để từ đó tạo ra cái tên tuổi của mình là ca sĩ họa mi như hôm nay chúng ta cùng biết. Giai đoạn thứ hai ta có thể kể đến là sau năm 1975 đến giữa những năm 80, và giai đoạn này thì có lẽ là họa mi thực sự đã khẳng định được cái tên tuổi của mình trong lòng công chúng yêu nhạc. Rồi một sự kiện lớn đã diễn ra trong đời sống của chị và cũng như làm thay đổi cái bình diện về đời sống âm nhạc, đó là vào năm 1988 chị đã qua Pháp và quyết định định cư ở lại Pháp. Từ đó đến nay thì có lẽ là đã 20 năm trôi qua. Và khi nhìn lại trong 3 giai đoạn mà ta tạm chia như thế trong cái cuộc đời hoạt động âm nhạc của ca sĩ họa mi, thì theo chị, những cái giai đoạn nào đã để lại cho chị nhiều cái ấn tượng sâu sắc nhất? Họa mi cũng xin nói lại là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là người đã hướng dẫn họa mi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Trước năm 75 thì họa mi có tham gia trong các cái ban hợp xướng, thí dụ như chương trình Gió Khơi, tập hát mỗi một tuần lễ cho những người yêu nhạc. Thì họa mi hát từ 15 tuổi cho đến năm 19 tuổi thì thật sự là họa mi mới bước vào ca hát chuyên nghiệp. Quê em miền Thủy Dương. Tuy nhiên, dường như là cái tên họa mi mà đã gắn bó với cái định mệnh âm nhạc của chị, nó có cái xuất xứ hơi khác biệt một chút, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Chị có thể kể cho thính giả của đài nghe rõ hơn không? Thì thật sự thì cái tên họa mi cũng rất là đặc biệt, là vì trước khi gặp nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đó, thì họa mi hát trong đài truyền hình với trường học cũng như là với nhạc viện, thì họa mi lấy tên là Trường Mi. Để mà hát cái phần lĩnh sướng hoặc là hát phần solo, thì nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã tìm họa mi để mà đề nghị là sẽ đưa họa mi qua một con đường chuyên nghiệp. Cái ngày đầu tiên thì họa mi hát tại sân khấu Maxim, thì họa mi nhìn cái chương trình của Maxim thì không thấy tên mình, thì thấy tên là họa mi. Mà cái bài hát đầu tiên là Đưa Em Xuống Thuyền do cô họa mi hát, chứ không phải là cô Trường Mi hát. Thì họa mi rất là ngạc nhiên, và họa mi cũng hỏi lại chú Hoàng Thi Thơ là: chú ơi, chú có viết nhầm tên không? Cô họa mi là ai? Cháu là Trường Mi. Thì chú Hoàng Thị Thơ mới nói rằng bắt đầu từ ngày hôm nay cháu là Họa Mi chứ không phải là Trường Mi nữa. Thì cái chuyện đó cũng là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt của cuộc đời ca hát của Họa Mi. Vâng, và có lẽ là nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ đã gần như là áp đặt cái tên nghệ sĩ của chị đúng không? Đúng từ rồi, cái thời điểm rồi. Đó. Đúng rồi, tại vì lúc đó thì mình còn nhỏ quá. Vâng. Thành ra thật sự thì chú Hoàng Thị Thơ rất là tốt và chú giải nghĩa tại sao chú để cái tên Họa Mi cho cháu là vì chú muốn đào tạo một số ca sĩ toàn với cái tên của những loài chim quý. Trước đó là cô Sơn Ca, dạ. Và sau đó là tới Họa Mi. Và sau đó nữa là cũng sẽ có một vài loài chim khác nữa. Nhưng mà mình chưa biết lúc nào. Thì chú giảng nghĩa như thế thì thôi mình cũng yên tâm. Đường xưa lối cũ có bóng tre. Thì cái giai đoạn nhiều kỷ niệm nhất á, là từ năm 75 cho đến năm 88 là Họa Mi ở trong nước. Những năm đó là những năm rất khó khăn của đất nước và những người nghệ sĩ thì trình diễn và sống rất là cơ cực. Phải nói mà Họa Mi trình diễn á, từ Nam ra Bắc, hát từ tuần này qua tuần kia tại từng tỉnh của Việt Nam, giống như là cuộc đời cái dân du mục lang thang vậy đó. Tại vì một người ca sĩ mà đi theo cái đoàn hát, tức như hồi xưa Họa Mi hát đoàn Kim Cương đó, cho nên mỗi tuần mỗi đi như vậy đó thì mình có rất nhiều kỷ niệm. Vì có những lúc đó là mình sống tại nhà dân, ngủ tại nhà dân, rồi mình ngủ tại khách sạn, nếu chỗ nào có khách sạn, không thôi thì mình ngủ trong hậu trường. Rất là nhiều kỷ niệm. Thành ra Họa Mi biết hết tất cả những cái cực khổ của những người dân các miền trong đất nước của mình. Thế còn cái giai đoạn 1988 khi chị chuyển sang bên châu Âu định cư, cụ thể là bên Pháp, theo chị thì cái giai đoạn này có cái gì đặc trưng nhất? Thực sự thì đời sống âm nhạc bên Pháp đối với Họa Mi nó không có nhiều kỷ niệm như là ở bên Việt Nam. Đời sống ca nhạc bên này mình không đủ để nuôi một người ca sĩ để vừa trình diễn mà vừa sống được. Cho nên cái phần trình diễn tại Paris đó rất là ít ỏi. Một người nghệ sĩ muốn sống thì phải đi hát rất nhiều nơi, đi những xứ châu Âu hoặc là đi Mỹ hay đi Úc, tùy theo lời mời, phải đi hoài như thế thì mình mới có thể giải quyết được cái đời sống về vật chất và về nghề nghiệp của mình nữa. Mà thật sự thì Họa Mi có bảo lãnh cho các con của Họa Mi sang, là các con còn bé quá, Họa Mi buộc lòng không thể bỏ các con để mà đi trình diễn hoài như thế, cho nên cái sự trình diễn nó bị thu hẹp trở lại trong Paris. Tương như là tình yêu sống lại, bao năm qua đi tìm bóng dáng, tương như là người yêu chớ. Đời sống âm nhạc ở Pháp, đặc biệt là những ca sĩ Việt Nam chúng ta qua bên Pháp định cư đó, như chị cũng vừa thổ lộ, có lẽ là cũng hơi nghèo nàn đúng không ạ? Nói một cách dân dã hơn nghĩa là rất là ít cái đất diễn. Đúng rồi. Điều đó khiến cho toàn bộ những cái ca sĩ của chúng ta, những cái người mà trên hoặc là bằng hoặc là dưới cái lứa những đồng nghiệp của chị, chẳng hạn như Thanh Tuyền, Lệ Thu, Thái Châu, rồi Thanh Lan, hay là trẻ hơn có Ngọc Bích vân vân, cũng cuối cùng chọn đất Mỹ, chọn đúng Hoa rồi. Kỳ để định cư. Chắc là chị ý thức được điều đó. Tự vì bằng chứng là thỉnh thoảng chị vẫn qua bên Mỹ để mà thực hiện những cái băng video cho các sân khấu âm nhạc lớn ở bên đó. Nhưng tại sao chị vẫn quyết định chọn nước Pháp để cư ngụ, mặc dù biết rằng những cái hạn chế về mặt nghề nghiệp ở Pháp là như vậy? Thực sự thì mấy năm đầu đó, Họa Mi cũng đi trình diễn rất nhiều Mỹ và các nước châu Âu, lúc đó các cháu chưa sang. Nhưng mà khi các cháu sang thì Họa Mi hạn chế trở lại và chỉ đi khi nào là cái thời gian biểu diễn nó ít. Thí dụ như để thâu một chương trình video hoặc là thâu một cái chương trình CD rồi Họa Mi trở về. Với lại điều thứ hai nữa, tại sao Họa Mi không định cư bên Mỹ như các bạn nghệ sĩ của mình, là Họa Mi rất mang ơn nước Pháp đã cưu mang Họa Mi từ cái lúc mà Họa Mi quyết định ở lại năm 1988. Và bà Tổng thống Mitterrand ngày xưa đã giúp đỡ cho các con Họa Mi qua đây được đoàn tụ với Họa Mi. Cái điều đó là không bao giờ Họa Mi quên được. Thành ra dù Họa Mi có ở bên Pháp, Họa Mi không có được trình diễn nhiều và không có thể có dư giả tiền bạc như tất cả các nghệ sĩ khác, nhưng mà Họa Mi cảm thấy đó là cái hạnh phúc của Họa Mi, và để mà trả ơn nhà nước đã giúp cho Họa Mi như thế. Đó là cái ý riêng của Họa Mi, và ai cũng thắc mắc hết. Vâng. Tất cả những bạn bè bên Mỹ đều thắc mắc tại sao Họa Mi chịu ở lại bên Pháp. Vâng. Nhưng bây giờ mỗi một người phải có một sự lựa chọn. Vâng. Thì Họa Mi lựa chọn cái chuyện đó. Uh-huh. Nhưng mà không phải vì thế mà Họa Mi quên nghề. Lâu lâu Họa Mi cũng được mời đi bên Mỹ hát, nhưng mà những cái chương trình nào Họa Mi thu xếp được thì Họa Mi đi. Vâng. Chứ một người nghệ sĩ thì đâu có thể nào quên được cái nghề nghiệp của mình. Vâng. Xin cảm ơn ca sĩ Họa Mi đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của đài RFI. Dạ, xin cảm ơn. Một chiều ai ân say hồn ta bao lần, một trời đắm duyên thơ cho đời bao phút ơ thơ. Ngạt ngào sắc hương, tay cầm ta